Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 17, những gì tôi nói với em, tôi sẽ không nuốt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc chiến không phân thắng bại này kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng kết thúc với chiến thắng sát nút của Phó Đài Sầm. Sau khi giải tỏa hết năng lượng, Phó Đài Sầm tạm thời quên đi chuyện cuộc bầu chọn. Thời gian thư giãn khiến anh trở nên trống rỗng, gối đầu lên bờ vai gầy gò nhưng đầy sức mạnh của Hạ Sa Vũ. Thỉnh thoảng lại thở dài, một lúc sau, anh lại trở mình, mặt vừa vặn áp vào cổ Hạ Sa Vũ, nhẹ nhàng ngửi lấy, mùi nước hoa đã phai nhạt từ lâu, giờ chỉ còn lại mùi cơ thể Hạ Sa Vũ, mùi mồ hôi rõ rệt nhưng rất sạch sẽ, đặc biệt là sau khi vừa làm xong. Mùi này mang một chút hương hormone nhẹ nhàng mà hấp dẫn. Hạ Sa Vũ không kiên nhẫn, đẩy cằm anh ra, anh cứ để cái râu thô ráp này cọ vào tôi đau chết mất. Phó Đài Sầm nheo mắt, vẻ mặt say mê nói, bây giờ tôi hơi hiểu cái người chế tạo nước hoa ấy rồi. Phát hiện Hạ Sa Vũ đang nhìn anh với vẻ hoảng sợ. Phó Đài Sầm mỉm cười. Đầu tóc anh khẽ chạm vào cằm Hạ Sa Vũ, người làm nghệ thuật văn học đều hơi điên. Em sợ không? Hạ Sa Vũ nghiêng đầu đi, cố gắng để mình đỡ ngứa. May mà bút lông không giết người, anh tối đa chỉ có thể viết chữ lên người tôi thôi. Chưa chắc, Phó Đài Sầm nói, em có biết trong thời cổ đại có một kiểu tra tấn cực kỳ tàn nhẫn không? Đó là buộc người ta lại. Dùng bút lông cọ vào lòng bàn chân của họ, cho đến khi họ cười đến chết. Hạ Sa Vũ nhấc một chân lên, linh hoạt cử động các ngón chân. Cười mà có thể chết à, chân cậu vốn đã đẹp. Lúc này lại thêm một chút dấu vết, da trắng hồng lên vì nhiệt. Phó Đài Sầm nhìn mà tay cảm thấy ngứa, ngồi dậy nhanh chóng nắm lấy cổ chân Hạ Sa Vũ. Vậy thử xem, vừa chạm vào lòng bàn chân. Hạ Sa Vũ liền co người lại, cúi xuống dùng sức cố gắng gỡ tay Phó Đài Sầm ra. Cả hai vừa cười vừa mất thăng bằng, ôm nhau ngã ra giường, cười một lúc rồi lại không cười nữa. Phó Đài Sầm nhìn xuống Hạ Sa Vũ, ánh mắt của hai người giao nhau, ngực sát ngực, nhịp tim đập mạnh, gần như hòa làm một, đặc biệt là khi nhìn nhau, cảm xúc trong mắt trở nên phức tạp. Như thể giấc ngủ này khác hẳn mọi lần, thậm chí đã khiến tâm trí yêu đương của họ bắt đầu thức dậy. Hạ Sa Vũ bị cảm giác này làm giật mình, vội vàng tránh ánh mắt, đẩy Phó Đài Sầm ra khỏi người mình, rồi đứng dậy không biểu cảm. Tôi đi tắm, tình yêu và quan hệ thể xác đương nhiên là hai chuyện khác nhau. Hạ Sa Vũ phân biệt rất rõ, nếu là yêu đương thì tiến triển hiện tại quá nhanh, cộng với cảm giác đạo đức nề nghiệp khó tránh khỏi nhưng vẫn cố chấp tồn tại. Cậu không muốn phát sinh tình cảm với tác giả ký hợp đồng. Vì vậy hiện tại cậu không có kế hoạch tiến xa hơn. Tất nhiên, cậu cũng có thể nghĩ có thể là mình tự đa tình. Người như Phó Đài Sầm, tự nhiên vô lo vô nghĩ. Nhìn cũng không giống người muốn ngay lập tức bước vào mối quan hệ ổn định. Nếu vậy, thì đơn giản hòa hợp với nhau cũng tốt. Ngày hôm sau, buổi phỏng vấn tác giả được sắp xếp tại trường quay. Vẫn là Hạ Sa Vũ lái xe đến đón anh. Hôm nay trang phục ghi hình của Phó Đài Sầm là anh tự chuẩn bị. Hạ Sa Vũ vốn nghĩ anh sẽ mặc trang trọng, nhưng kết quả lại mang một phong cách gần gũi. Tự nhiên, anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng chất liệu rất tốt phối cùng quần màu xám nhạt. Nhìn rất cao cấp, cũng rất thoải mái, tao nhã. Hạ Sa Vũ đứng cạnh xe ngắm nhìn một lúc. Phó Đài Sầm mở cửa xe, tay chống lên mép cửa nhìn cậu. Muốn khen tôi à? Hạ Sa Vũ mới chuyển mắt đi. Ngồi vào xe, giơ ngón cái lên, phong thái như tiên. Thế là tôi đã 60 tuổi rồi. Hạ Sa Vũ cười, đổi lời, dáng vẻ cao quý, nghe có vẻ quá chính thức rồi. Phó Đài Sầm có vẻ không hài lòng. Hạ Sa Vũ nụ cười trên mặt chưa tắt, không tiếp tục theo lời dẫn của anh. Có thể là không muốn tiếp tục chiều theo. Cũng có thể là không nghĩ ra từ nào thích hợp để khen. Vậy tôi gợi ý thêm một chút nhé. Phó Đài Sầm nói, giữa bạn bè có thể nói là như cây lan ngọc, phong độ thanh tao. Còn với người mình thích thì có thể nói, anh giống bạn trai tôi. Hạ Sa Vũ chăm chú lái xe. Không để ý, anh thường xuyên dùng chiêu này để tán tỉnh à? Phó Đài Sầm khẽ nhếch môi. Không thường xuyên, chỉ có một lần. Hạ Sa Vũ có chút không vui, nghiêng đầu nhìn anh một cái. Chỉ nghe anh tiếp tục nói với giọng có phần tiếc nuối. Lúc nãy thôi, nhưng đã thất bại rồi. Với ngoại hình của anh, ai nghe những lời này cũng phải lúng túng. Chỉ tiếc là Hạ Sa Vũ thì tỉnh táo lắm. Có lẽ anh nên thử với người khác, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Còn tôi thì thôi, nói xong mà cứ như bản thân rất tùy tiện vậy. Phó Đài Sầm liếc Hạ Sa Vũ một cái không vui. Nhưng tôi không muốn, nơi ghi hình không quá xa. Sau khi vào trường quay, anh chào hỏi với người phụ trách vài câu. Một vài phút sau, đạo diễn đến, lại phát hiện một vấn đề lớn. Áo sơ mi trắng của Phó Đài Sầm và phông nền cùng màu. Khi quay hình không rõ được dáng người, hiệu quả không tốt. Hạ Sa Vũ cũng không biết là do sai sót công việc hay cố ý, cậu lập tức vào trạng thái làm việc. Nhanh chóng tìm người phụ trách. Chào anh, hôm qua tôi đã hỏi về vấn đề trang phục. Khi đó các anh trả lời là tùy ý, đều được. Có vẻ đã chắc chắn đối phương không có chứng cứ trên giấy tờ. Cộng với Hạ Sa Vũ trông còn trẻ, mới vào nghề, người phụ trách không mấy quan tâm. Tôi đâu có nói thế. Lúc cậu lái xe nghe điện thoại, có thể là không nghe rõ. Hạ Sa Vũ gần như tức giận đến mức bật cười. Lập tức mở cuộc ghi âm cuộc gọi ra. Cũng may là cậu đã có thói quen làm việc nhiều năm. Tất cả các cuộc gọi làm việc đều cài đặt ghi âm tự động để lưu lại. Phòng khi đối phương thay đổi lời nói. Trước đây có nhiều đồng nghiệp bị lừa mất việc như vậy. Người phụ trách lập tức không biết nói gì. Nhìn Hạ Sa Vũ cầm điện thoại cho anh ta xem. Âm thanh phát ra mà không hạ thấp. Lúc này mới nhận ra người này khá lão luyện. Không dễ bị lừa. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Sau khi người phụ trách gọi vài cuộc điện thoại xác nhận xong, tình huống mới kết thúc. Người phụ trách đề nghị, quản lý Hạ, chúng tôi xin lỗi vì đã không nhắc nhở về sai sót. Nhưng vấn đề phải giải quyết, cậu xem thế này được không? Ngay đối diện là một trung tâm thương mại, cậu có thể đi mua một chiếc áo sơ mi không phải màu trắng theo cỡ của Phó tiên sinh. Chi phí chúng tôi sẽ chịu. Như vậy tiết kiệm thời gian hơn là phải quay về đổi đồ. Vì mỗi người chúng tôi ghi hình 2 tiếng, tác giả sau chỉ còn 2 tiếng nữa là đến, nếu không thì phải hoãn hết. Hạ Sa Vũ liếc nhìn Phó Đài Sầm, đối phương lại không nhìn cậu. Thế được không? Phó Đài Sầm nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Em quyết định đi. Hạ Sa Vũ cảm thấy từ sau khi cậu đùa bảo Phó Đài Sầm thử với người khác, anh đã có vẻ lạnh nhạt, không biết là đang giận dỗi gì, chỉ có thể chủ động hỏi, anh đi không? Phó Đài Sầm giơ tờ phác thảo phỏng vấn trong tay, chỉ ra rằng anh không thể rời đi ngay lập tức, vậy tôi tự đi vậy. Hạ Sa Vũ cảm thấy không chắc chắn, lại chọn một chiếc áo đơn sắc nữa nhé, còn anh mặc cỡ gì? Phó Đài Sầm lúc này mới rời mắt khỏi phác thảo và nhìn Hạ Sa Vũ. Hạ Sa Vũ, em không biết cỡ của tôi à? Câu nói vừa ra khỏi miệng, âm lượng không nhỏ, khiến ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía mặt Hạ Sa Vũ. Thực ra, có thể chỉ là những ánh mắt rất tự nhiên. Có lẽ vì Hạ Sa Vũ cảm thấy mình hơi lo lắng nên cảm giác những ánh nhìn ấy nóng bỏng, như đang chiếu thẳng vào mình, khiến cậu ngồi không yên. Thật ra, dù đã đo lường không chỉ một lần ngay cả trên giường, Hạ Sa Vũ cũng khá chắc chắn về cỡ áo của Phó Đài Sầm. Nhưng cậu lại cảm thấy mình có chút giả vờ mất thời gian. nên chỉ cầm điện thoại và bước ra khỏi phòng. Cái trung tâm mua sắm đối diện khá rộng, thiết kế giống như mê cung. Mỗi tầng lại nối với một trung tâm khác, lối đi rất vòng vèo. Hạ Sa Vũ mất rất nhiều thời gian mới tìm được khu vực đồ nam công sở. Do hạn chế về thời gian, cậu vội vàng chọn một chiếc áo sơ mi đơn sắc màu xanh đậm cùng chất liệu vải lanh cotton tương tự. Vì đã chọn màu tối cho áo, nên chiếc quần sáng màu đang mặc không hợp lắm. Vậy là cậu lại chọn thêm một chiếc quần khác, vì muốn chiếc áo trông có chất lượng hơn khi lên hình. Hạ Sa Vũ chọn ngay một thương hiệu nổi tiếng, cũng vì thế mà tiêu tốn không ít, khiến cậu hơi đau lòng. May mà sẽ được hoàn lại sau, khiến cậu cũng đỡ phải suy nghĩ khi quẹt thẻ. Khi cậu quay lại, Phó Đài Sầm đã hoàn thành xong việc phác thảo, đang ngồi trong phòng chờ. Mỗi khi ra ngoài, anh thường mang theo một cuốn sổ tay nhỏ để ghi lại các mối quan hệ nhân vật và những ý tưởng đột ngột. Lúc này anh đang nhàn rỗi viết viết vẽ vẽ trên đó. Tôi thấy trong tủ đồ của anh chắc có nhiều màu giống thế này, nên mua luôn, anh thử đi. Hạ Sa Vũ thở không đều. Nhưng nếu không vừa thì tôi cũng không thể chạy được. Anh không biết trung tâm đó như thế nào đâu. Phó Đài Sầm đóng cuốn sổ lại, cầm chiếc áo sơ mi lên, rồi đẩy ly cà phê mà trợ lý đã pha cho anh về phía Hạ Sa Vũ. Uống chút nước đi, tôi đi thử. Chưa lâu sau, âm thanh xào xạc từ phòng thử đồ vọng ra, còn có tiếng kim loại thắt lưng va vào nhau. Hạ Sa Vũ đợi một lúc, vừa nuốt xong ngụm cà phê thì nghe thấy Phó Đài Sầm trong đó nói: có thể đưa kéo vào đây không? Cắt cái nhãn giá này giúp tôi. Hạ Sa Vũ nghe thấy liền đi đến. Khi đặt tay lên tay nắm cửa, cậu lại do dự không biết việc mình vào ra có khiến người khác thấy không ổn không. Cậu hé cửa ra một khe nhỏ, chỉ định đưa kéo vào. Tuy nhiên, Phó Đài Sầm đứng trong đó, không mặc áo, chiếc quần chỉ treo lưng trên xương hông, lưng vững chãi đối diện với cậu. Vì vậy, cậu chỉ nghe thấy tiếng cửa mở, mà không thấy động tác của anh. Vào đi, Phó Đài Sầm lên tiếng. Hạ Sa Vũ đành phải bước vào vài bước, tay vẫn giữ tay nắm cửa, như sợ nếu cửa bị đóng lại sẽ xảy ra chuyện gì đó không ổn. Phó Đài Sầm khẽ nhướng mày, nửa quay đầu lại, gần như muốn cười. Em không tin vào sự tự kiểm soát của tôi, hay là không tin vào của chính em? Hạ Sa Vũ nghe thấy sự trêu chọc trong câu nói của anh, lập tức cảm thấy không vui, liền thu tay lại và khóa cửa lại. Nhãn giá đâu? Phó Đài Sầm chỉnh lại phần quần, rồi từ phía sau lưng lấy ra nhãn. Ở đây, Hạ Sa Vũ đứng đó cắt nhãn cho Phó Đài Sầm. Đặc biệt là khi anh mặc đồ, các cơ bắp ở lưng vai đều chuyển động, thật sự rất quyến rũ. Không biết có phải do không gian chật hẹp của phòng thay đồ hay do không khí không lưu thông. Hạ Sa Vũ cảm thấy càng lúc càng nóng. Khi cậu đang có chút sao nhãng thì Phó Đài Sầm quay người lại. Chiếc áo sơ mi chưa cài khuyết trước ngực khiến cơ thể anh lộ ra rõ ràng. Hạ Sa Vũ nghe thấy Phó Đài Sầm hỏi: vừa không? Hạ Sa Vũ rất tự tin vào màu sắc và cỡ áo mình chọn, nhất là đối với người có vóc dáng như Phó Đài Sầm. Chỉ cần mặc một mảnh vải cũng đẹp, màu ổn, Hạ Sa Vũ đáp, nhưng anh tốt nhất nên cài khuy áo trước đi. Phó Đài Sầm vẫn cúi nhìn vào cậu, không hề động đậy. Hạ Sa Vũ bất đắc dĩ nói, anh không phải nói là không biết cài khuy áo đấy chứ? Không biết thì giả vờ làm gì? Phó Đài Sầm nhớn mày cười, thẳng thắn nói, tôi chỉ muốn em cài cho tôi thôi. Chữ em được nhấn mạnh. Hạ Sa Vũ bắt đầu hiểu rồi. Phó Đài Sầm vẫn đang muốn trêu đùa cậu. Khi cậu bảo anh thử người khác, anh cố tình tìm cớ để trêu chọc cậu trong những việc nhỏ nhặt như thế này. Hạ Sa Vũ nhíu mày, nhìn nhanh vào đồng hồ. Chỉ còn 5 phút nữa là buổi phỏng vấn bắt đầu. Cậu nghĩ đây chính là công việc của mình. Chỉ là cài một chiếc khuy áo thôi, không cần phải tranh cãi làm gì. Vậy nên cậu quyết định đưa tay lên, giúp Phó Đài Sầm cài lại chiếc khuy áo. Phó Đài Sầm đứng gần cậu, tay bỏ vào túi quần, nhìn cậu chằm chằm, vì đứng quá gần, Hạ Sa Vũ có thể nhìn rõ từng sợi lông mi, đôi môi mỏng khẽ mím, và những ngón tay khéo léo của anh. Chỉ còn lại một chiếc khuy áo cuối cùng, Hạ Sa Vũ hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngay lúc này, Phó Đài Sầm khẽ nói bên tai cậu, Hạ Sa Vũ, tôi vừa muốn hỏi, em không phải cũng ghi âm khi gọi điện cho tôi đấy chứ? Rõ ràng là cậu đã ghi âm rồi. Nhớ lại những cuộc gọi đầu tiên khi mới liên lạc, Hạ Sa Vũ xem Phó Đài Sầm là một đối tượng công việc bình thường. Làm sao có thể không ghi âm? Nhưng nghĩ đến việc Phó Đài Sầm sẽ biết được sự thật, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Hạ Sa Vũ khẽ nuốt một ngụm, đáp ngay, không có. Phó Đài Sầm rõ ràng không tin vào câu trả lời đó. Hạ Sa Vũ giả vờ bình tĩnh, nở một nụ cười, cố gắng dùng nốt ruồi ở khóe mắt để làm phân tâm. Sau này chúng ta liên lạc qua WeChat, kể cả khi gọi điện cũng là gọi qua WeChat. Tôi chỉ thiết lập ghi âm cuộc gọi khi dùng số điện thoại di động. Vậy những người liên lạc qua WeChat với em có phải là những người thân thiết hơn, đáng tin cậy hơn không? Hạ Sa Vũ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu đồng ý, có thể nói như vậy. Lời giải thích này có vẻ rất thuyết phục và cũng giúp làm dịu bớt ý định muốn cãi lại của đối phương. Phó Đài Sầm khẽ gật đầu. Khi Hạ Sa Vũ bắt đầu thả lỏng, thì đột nhiên Phó Đài Sầm tiến lại gần một bước. Hạ Sa Vũ lập tức lùi lại, lưng dán chặt vào tường. Khi thấy khuôn mặt của Phó Đài Sầm càng lúc càng gần, hơi thở nóng bỏng, Hạ Sa Vũ cảm giác như anh muốn hôn mình. Nhưng xung quanh có nhiều người qua lại, buổi phỏng vấn sắp bắt đầu, cậu không khỏi cảm thấy lo lắng, nên vô thức đưa tay lên, đẩy nhẹ vào ngực anh để ngăn cản. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Phó Đài Sầm đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại của cậu ra, rồi nâng cao lên, cười nói, nếu có thì sao? Hạ Sa Vũ nhìn vào mắt anh, bắt đầu cảm thấy hối hận vì sao lúc trước lại nói dối một cách dễ dàng như vậy. Rồi giờ phải bịa ra những lý do để biện hộ, khiến cuộc đấu tranh này như thể cậu đang rơi vào thế yếu một cách vô lý. Cậu đành phải nửa đùa nửa thật đáp lại, nếu có, tôi sẽ cho anh thêm 1% bản quyền. Phó Đài Sầm nhận ra sự yếu đuối trong câu nói của cậu, không nhịn được mà cười. Vậy tôi có nên tin không? Đối với Hạ Sa Vũ, đó cũng là một khoản khá lớn đấy. Hạ Sa Vũ, hà tiện, như thế, đương nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Cậu nói ra lời này mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể cược rằng anh sẽ không thể mở được khóa. Không hiểu sao, trong không gian chật hẹp của phòng thử đồ, cảnh tượng lại giống như một cuộc đàm phán, với những lời qua tiếng lại, đầy căng thẳng, chỉ có điều, một người đang mặc đồ chưa chỉnh tề, còn người kia thì bị vướng vào đối diện, ngẩng cao cằm, đôi mắt sắc bén không rơi vào thế yếu. Phó Đài Sầm chỉ cần cúi mắt là có thể nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của đối phương. Anh nhận ra mình rất thích nhìn Hạ Sa Vũ trong tư thế này. Khi người đẹp khiêu khích, quả thật có một nét quyến rũ vô cùng. Ngay sau đó, Phó Đài Sầm chạm ngón tay vào màn hình. Hạ Sa Vũ vô thức nín thở, mắt không rời khỏi giao diện nhập mật khẩu hiện ra. Khi cậu nhập mật khẩu, không hề cố ý tránh ánh mắt của Phó Đài Sầm. Nếu đối phương vô tình thấy và biết được, cũng là điều có thể xảy ra. Chỉ thấy ngón tay anh dừng lại trên màn hình, chuẩn bị ấn xuống, ngón tay của Phó Đài Sầm đã khẽ vẫy, tắt màn hình. Hạ Sa Vũ còn chưa kịp thở phào, chiếc điện thoại lại nhẹ nhàng rơi vào túi anh. Không cần phải ghi âm lời tôi đâu. Hạ Sa Vũ, Phó Đài Sầm lại gần thêm một chút, thì thầm vào tai cậu, những gì tôi nói với em, tôi sẽ không nuốt lời. Cách chương.